Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, cây hồng nhặt mềm niết. Chứng kiến Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên hóa thân thần hành hiệp. Dùng tốc độ nhanh nhất ở trước mặt mình biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mễ Lan lại là buồn cười lại là tức giận. Nhìn qua hai người phi tốc bóng lưng biến mất, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ nói một câu, chẳng lẽ muốn ta cũng vậy đi làm cảnh sát, tự hồ chỉ có làm cảnh sát mới cùng Vương Vi có tiếng. Nói chung, Mễ Lan lại cũng không nghĩ ra, chính mình nhận thức Vương Vi trước đây, lại làm cho Bạch Kiều Kiều làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cái này là có tiếng nói chung ưu thế. Đương nhiên, giờ này khắc này Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, ai cũng không có thời gian đi đoán Mễ Lan trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tất cả tâm tư đều rơi vào bản án thượng, than bùn, cuối cùng có tin tức, xe cảnh sát phi tốc chạy đến đồn công an. Trương Phương đã đem hai cái phạm tội hiềm nghi người mang về chỗ ở phía trong. Thấy đến lão đại cùng Bạch đại đội dắt tay nhau mà đến. Trương Tam Ca lập tức dương dương đắc ý trên mặt đất trước. Hung hăng mà đem mình khoa trương một phen. Con mắt ánh mắt xéo qua lại chỉ tại Bạch đại đội trên mặt ngắm tới ngắm lui. Trương Tam Ca trong nội tâm có một trực giác. Cảm giác, cảm thấy dùng lãnh diễm lấy xưng Bạch đại đội sắp không đáng tin cậy rồi. Chỉ sợ sớm muộn có một ngày muốn trở thành hắn, đại tàu. Đến lúc đó lại chăm chú nhìn. Tự quá không lễ phép rồi. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có làm rõ quan hệ. Nhìn nhiều một hồi tính toán một hồi. Xinh đẹp như vậy hoa khôi cảnh sát. Thật sự đẹp mắt. Về phần Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ở giữa tuổi chênh lệch. Trực tiếp đã bị Trương Phương không đếm xỉa. Theo Trương Phương, Bạch Kiều Kiều xinh đẹp. Đủ để san bằng bất luận cái gì tuổi chênh lệch. Lớn lên tốt như vậy xem, ai còn đặc biệt sao đi quan tâm cái gì tuổi nói sau vốn cũng không còn lớn quá nhiều. Lão đại chính là cố chấp, chẳng những phá án có bản lĩnh, tán gái bổn sự càng mạnh. Đối với Trương Phương xấu xa tiểu tâm tư, Vương Vi Lý đều không để ý. Trực tiếp liền hướng phòng thẩm vấn đi đến, trước thẩm Trần Hải Hà. Điểm này Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ý kiến hoàn toàn nhất trí. Cơ hồ đều không cần câu thông. Đây là thưởng thức. Thẩm vấn nghi phạm giống nhau đều là theo tương đối dễ dàng đột phá đối tượng vào tay. Căn cứ Nghiêm Thanh Mai bàn giao. Ngoại hiệu lão nước cốc dũng binh là bọn hắn cái này tạm thời đội thủ lĩnh. Người này kinh nghiệm phong phú. Kiêm mà lại tâm ngoan thủ lạt. Bọn buôn người đội bên trong những người khác sợ hắn. Chỉ cần hắn tại, tự đương nhiên này đây hắn cầm đầu. Người như vậy, giống nhau đều có ứng đối cảnh sát kinh nghiệm. Rất khó dễ dàng từ trong miệng hắn móc ra gì đó đến. Tương đối mà nói, thẩm vấn Trần Hải Hà độ khó muốn thấp đủ cho nhiều hơn. Theo Nghiêm Thanh Mai nói, Trần Hải Hà văn hóa trình độ rất thấp. Cơ hồ chính là cái người nửa mù chữ, nhưng vóc người coi như xinh đẹp, đặc biệt hư vinh, thích đánh giả trang, thích ăn ăn ngon mấy cái gì đó, còn không có nhập bọn trước, đã bị cốc dũng binh thông đồng tới tay, thành lão nước tình phụ. Người như vậy, tâm lý tố chất bình thường đều không thế nào tốt, tâm lý phòng tuyến tương đối dễ dàng đột phá, cây hồng khẳng định nhặt mềm niết. Chỉ phải lấy được Trần Hải Hà khẩu cung, cốc dũng binh phòng tuyến thì thủ không được. Đội án, lựa chọn tính đột phá từ trước là quen dùng chiêu số. Đương nhiên, Vương Vi cũng không có tính toán cứ như vậy lại để cho lão nước nhàn rỗi. Thẩm vấn Trần Hải Hà trước kia, phân phó Trương Phương vài câu, lại để cho hắn trước dẫn người đi thẩm cốc dũng binh. Mặc kệ hắn có khai hay không. Cũng không quản hắn khỉ gió khai cái gì, trước cho hắn phía trên một chút thủ đoạn, cho hắn biết rõ lợi hại, cùng loại này cáo già kẻ tái phạm liên hệ, phải so với hắn ác hơn. Ngươi không để cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn còn tưởng rằng ngươi là gà bắp, dễ gạt gẫm. Loại người này, trước muốn đánh rơi uy phong của hắn, làm mất hắn may mắn tâm lý. Minh Bạch nói cho hắn biết, ngươi có khai hay không? Lão tử không quan tâm, lão tử chính là muốn sửa chữa ngươi. Những cái thứ này, chỉ sợ cái này, đợi Trương Phương sửa chữa đắc hắn không sai biệt lắm, sẽ đem Trần Hải Hà khẩu cung cho hắn dò một điểm. Không sợ hắn không nói thật, Trần Hải Hà ước chừng 30 tuổi, lớn lên xác thực vẫn còn tương đối đoan chính, cùng rất nhiều bình thường nội trợ bất đồng. Người này quả nhiên rất thích đánh giả trang, trên mặt tô son điểm phấn, vẽ lông mày bôi môi, khiến cho 10 phần tượng cái hiện đại nữ lang. Ngược lại bọn buôn người đội phù hợp một cái tiêu chuẩn biên chế, bọn buôn người đội đã phải có cốc dũng binh như vậy, đại ca cũng muốn có Nghiêm Thanh Mai như vậy nhìn về phía trên trung thực bản phận gia đình bà chủ, còn phải có Trần Hải Hà loại này hiện đại nữ lang. Mặc kệ đối phương là hạng người gì, bọn buôn người đội đều có thể tìm tới chọn người thích hợp đi tiến hành châm chích công tác. Bất quá giờ phút này Trần Hải Hà có vẻ thập phần kinh hoàng bất an, câu cái đầu, thỉnh thoảng dùng con mắt ánh mắt xéo qua miết thoáng một tí Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, lại sẽ cực kỳ nhanh cúi đầu, làm cho là như thế. Đang nhìn đến Bạch Kiều Kiều lập tức, Trần Hải Hà trong mắt có lẽ hay là cực nhanh mà hiện lên một vòng kinh ngạc cùng vẻ ghen ghét. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ lại là cảnh sát. Trần Hải Hà, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Vương Vi sau khi vào cửa cũng không ngồi, càng không có nghiêm trang mà hỏi thăm tính danh địa chỉ các loại, mà là trực tiếp đi đến Trần Hải Hà trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà đánh giá nàng, mặt mũi tràn đầy làm lòng người chung lo sợ bất an, cười xấu xa. Trần Hải Hà không cao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, nàng ngồi, Vương Vi đứng, thân mình có thể cho nàng tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Cảm giác, mặc kệ cái này cao lớn nam nhân muốn đem nàng thế nào, nàng đều không có biện pháp kháng cự, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Lúc này nữ nhân luôn đặc biệt bất lực, tâm lý thì đặc biệt yếu ớt. Huống chi, Vương Vi cái loại này, ta đã sớm xem thấu ngươi, ánh mắt thực tế làm cho người khẩn trương. Nam nhân này, ta tính, lời nói thật nói, nữ nhân sợ nhất chính là loại nam nhân này. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cho nên ngươi cũng vĩnh viễn cũng không biết hắn bước tiếp theo hội đi như thế nào, vĩnh viễn không biết hắn hội dùng phương pháp gì để đối phó ngươi, đến tra tấn ngươi. Không biết mới được là lớn nhất sợ hãi. Trần Hải Hà ngẩng đầu, Bạch Kiều Kiều ở một bên lạnh quát lạnh nói. Trần Hải Hà sợ tới mức toàn thân run lên, chỉ phải ngẩng đầu nhìn qua lên trước mặt một nam một nữ này hai cái sát thần. Trần Hải Hà, ngươi ngồi qua lao không có? Vương Vi nhìn qua nàng, nhẹ giọng hỏi, nụ cười trên mặt càng thêm ý vị thâm trường. Không có, không có. Trần Hải Hà vô ý thức mà lắc đầu liên tục. Nàng không biết Vương Vi hỏi như vậy là có ý gì, nhưng ngồi tù rõ ràng không là chuyện tốt. Nàng trước đây cũng xác thực không có ngồi qua lao. Tốt, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi lần này cần ngồi tù. Hiện tại hỏi vấn đề thứ hai, ngươi biết bắt cóc lừa bán con gái nhi đồng muốn ngồi bao lâu lao? Ư, vài năm có lẽ, hay là vài chục năm có lẽ, hay là ở tù chung thân có lẽ, hay là tử hình? Không không không, ta không cần phải ngồi tù, không cần phải ngồi tù. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, ta đều nói. Lần này đến phiên Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều giật mình rồi. Hai người liếc nhau, đều có điểm không dám tin. Tuy nhiên sớm chỉ biết Trần Hải Hà tâm lý phòng tuyến không yên, đột phá không phải việc khó, nhưng là không có ngờ tới thật không ngờ thuận lợi. Vương Vi vốn chuẩn bị một bộ tổ hợp quyền, ai ngờ mới đánh ra một quyền, người ta gục, cũng tốt, dùng ít sức. Trần Hải Hà công khai tình huống, trên cơ bản cùng Nghiêm Thanh Mai cùng với Lục Hiểu Đình nói không sai biệt lắm. Tết Nguyên Tiêu buổi tối, Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng bị Nghiêm Thanh Mai lừa gạt về sau, dẫn tới lão mặt nước trước, lão nước liếc thấy chúng Trương Băng. Trương Băng tương đối xinh đẹp, điểm này là tổ chuyên án đều công nhận, luận gia đình điều kiện, đương nhiên là Lục Hiểu Đình tốt hơn nhiều lắm, nhưng luận dáng người tướng mạo, nhưng lại Trương Băng càng xuất chúng. Theo trên tấm ảnh có thể nhìn ra được, Trương Băng ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, dáng người tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, lại đường cong linh lung, thập phần mê người. Lão nước ưa thích lớn lên đẹp mắt cô nương. Trần Hải Hà nói nhỏ nói, Bạch Kiều Kiều sắc mặt trầm xuống, quát hỏi, cái kia Cốc Dũng binh có hay không cưỡng gian Trương Băng? Vương Vi liếc Bạch Kiều Kiều liếc, cứ việc Bạch đại đội thân là cảnh sát hình sự, như thế hỏi han chính là đương nhiên, nhưng xinh đẹp như vậy nữ hài tử, thốt ra cưỡng gian hai chữ, hãy để cho Vương Sở nhận thấy đã có một chút như vậy điểm không khỏe. Bạch Kiều Kiều lý đều không để ý hắn. Bạch đại đội một khi tiến vào phá án hình thức, không chỉ nói Vương Vi, coi như là Thiên Vương lão tử cũng quấy rầy không được suy nghĩ của nàng. Không có không có, Trần Hải Hà lại liên tục khoát tay, vẻ mặt hoảng sợ. Căn cứ Trần Hải Hà bàn giao, hắn ngược lại nghĩ đến lấy. Đúng vậy, Trần Hải Hà toàn bộ hành trình giám sát sửng sốt không có lại để cho hắn đắc thủ. Kỳ thật Trần Hải Hà cũng không phải Cốc Dũng binh lão bà, hai người bất quá là tằng tiệu với nhau, nhưng mà Trần Hải Hà lại cố định mà đem Cốc Dũng binh trở thành nam nhân của mình, đem chính mình trở thành Cốc Dũng binh lão bà. Biết rõ hắn có cái này háo sắc tật xấu, Trần Hải Hà ở đâu có thể làm cho hắn thực hiện được tự nhìn xem ngươi mơ tưởng ngân vùng. Bạch đại đội sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm, mặc kệ Bạch Kiều Kiều là cỡ nào lạnh như băng, cỡ nào nữ hán tử, nàng với tư cách nữ hài cơ bản thuộc tính chắc là không biết biến thành là nữ nhân, tự đối với cưỡng gian loại này hành vi phạm tội căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ nghe nói Cốc Dũng binh không có cưỡng gian Trương Băng, Bạch Kiều Kiều tự nhiên trong nội tâm muốn dễ chịu chút ít. Bởi vì tại lừa bán con gái án ở bên trong, không ít tuổi trẻ xinh đẹp, thậm chí cũng không thế nào tuổi trẻ xinh đẹp bị ngoạt con gái, đều từng gặp bọn buôn người cưỡng gian, thậm chí là cưỡng dâm. Những này táng tận thiên lương phạm tội phần tử, cái gì đều làm được. Cốc Dũng binh tựu như vậy nghe lời ngươi lời nói, Vương Vi ở một bên tỏ vẻ hoài nghi. Trần Hải Hà xem xét cũng không phải là cái loại này đặc biệt cường thế nữ nhân. Cốc Dũng binh cáo già, hội như vậy nghe lời sao, ta nói với hắn. Không có, phá tờ ring, cô nương có thể bán cái giá tốt. Trần Hải Hà nói nhỏ mà nói ra lý do của mình. Cái này nữ nhân nói chuyện là có như vậy, cọng lông bệnh. Ưa thích nói thầm, mơ hồ không rõ, thường thường cần lặp lại một lần mới có thể nghe được rõ ràng. Vương Vi tự nở nụ cười, như thế rất tốt lý do. Cốc Dũng binh loại này phát rồ bọn buôn người, nói với hắn cái gì nhân nghĩa đạo đức, đây tuyệt đối là vô nghĩa. Có thể đánh động đến hắn, chỉ có lợi ích. Hơn nữa cô nương này tính tình rất liệt, phản kháng đặc biệt lợi hại. Chúng ta một đường đều cho nàng mớm thuốc. Ta sợ vạn nhất, nàng nếu tự sát, vậy thì lỗ lớn rồi. Cho nên một mực đều khích lệ của hắn, lại để cho hắn không cần phải sàng bày. Trần Hải Hà lại làm bổ sung nói rõ. Vương Vi gật gật đầu. Cuối cùng, có lẽ hay là lợi ích tại đem ra sử dụng. Nếu thật là Trương Băng không chịu nổi chịu nhục, phẫn mà tự sát, cái kia bọn buôn người sẽ thua lỗ lớn. Chẳng những mỗi một phần tiền tiến sổ sách, còn muốn lấy lại không ít. Huống hồ, như vậy hậu quả cũng quá nghiêm trọng, muốn gánh chịu cùng đại pháp luật trách nhiệm. Các ngươi đem bà Trương Băng bán đi nơi nào, hơi khoảnh. Vương Vi đã hỏi tới trọng điểm. Bạch Mộc huyện, Sơn Việt, tỉnh Bạch Mộc huyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.